Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1723, chương 1724, yêu nguyệt liên tinh. Ôn nhu song kiều, Vương Văn Hoa cũng không nhìn thấy hai cái để hắn dọc theo con đường này. Thủy chung giống như trăm chảo gãi tâm gái Tây, mà chính là một cái thiên kiều bách mị thiếu nữ. Thiếu nữ chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng, thanh thuần như thủy trong đôi mắt, lóe ra rực rỡ như sao quang mang, môi đỏ như cánh hoa giống như kiều diễm mềm mại, làm cho người không nhịn được muốn thật sâu hôn. Toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt, óng ánh trắng nõn như mỡ đông mỹ ngọc, cho dù là ánh mắt lại bắt bẻ người, cũng tìm không ra nửa điểm tì vết. Thiếu nữ trên thân cái gì cũng không có xuyên, mỗi một tấc tuyết phu ngọc cơ đều bại lộ trong không khí. Toàn bộ phòng trong không khí, tựa hồ cũng bị trên người nàng tản mát ra hương khí, phủ lên đến u mùi thơm khắp nơi, trêu chọc tâm thần người. Vô số năm tuế nguyệt bên trong, bất luận là tại đại hoang vực, vẫn là trên địa cầu, Vương Văn Hoa đều được chứng kiến rất nhiều quốc sắc thiên hương mỹ nhân. Nhưng không có một nữ nhân có thể cùng thiếu nữ trước mắt đánh đồng, gần trong gang tấc thiếu nữ. Không một chỗ không đẹp, không một chỗ không cảm động, không một chỗ không mất hồn, không một chỗ không hấp dẫn người ánh mắt. Đã không thể dùng mỹ lệ hai chữ để hình dung, bởi vì nàng bản thân liền là một loại mỹ, đẹp đến mức tận cùng. Vương Văn Hoa hô hấp không khỏi có chút gấp rút, trên mặt càng là hiện ra một vệt cực kỳ hiếm thấy tự ti mặc cảm thần sắc. Ngươi là ai? Vương Văn Hoa đè nén nội tâm to lớn gợn sóng, trầm giọng hỏi, đứng tại cạnh giường thiếu nữ, nhẹ nhàng như bươm bướm vỗ cánh giống như, tại chỗ chuyển cái vòng, tay trắng che miệng, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng khôn xiết biểu lộ, thanh âm êm dịu như thủy. Tiểu nữ tử tên là Liên Tinh, bái kiến Vương đại thiếu. Trong miệng nói chuyện, thiếu nữ hướng về phía Vương Văn Hoa yêu kiều hạ bái, trong lúc giơ tay nhấc chân thể hiện ra phong tình, càng là vẻ quyến rũ tự nhiên, không có tận lực tạo hình tân trang mị thái, ngược lại làm cho nàng phong tư quyến rũ không giữ lại chút nào hiện ra. Liên Tinh, Vương Văn Hoa nhíu nhíu mày, sững sờ một chút thần, chợt lại nói, lúc trước cùng Long Vương như hình với bóng ôn nhu song kiều một trong Liên Tinh. Cho dù là từ trước đến nay thong dong bình tĩnh Vương Văn Hoa, lúc này trong thanh âm cũng mang theo một tia không xác định ý vị. Long Vương bên người nửa bước không rời theo ôn nhu song kiều, loại sự tình này tự nhiên không gạt được Vương Văn Hoa, cho nên Vương Văn Hoa hội đang nghe Liên Tinh cái tên này lúc này liên tưởng đến Long Vương, yêu nguyệt Liên Tinh, ôn nhu song kiều. Thiếu nữ thật dài quan xoắn lông mi, nhanh chóng khẽ run, ôn nhu đáp lại nói, không sai, tiểu nữ tử từng là Long Vương người. Liên Tinh không có nửa điểm vẻ gượng ép, mà chính là gọn gàng làm hồi phục Vương Văn Hoa nghi hoặc. Cái này khiến Vương Văn Hoa hơi có chút hài lòng. Vương Văn Hoa hít sâu một cái đến từ Liên Tinh trên thân mùi thơm, trầm ngâm nói, ngươi tìm đến ta, không biết vì chuyện gì? Lấy Vương đại thiếu tuyệt đỉnh thông minh não tử, chẳng lẽ còn đoán không ra tiểu nữ tử chuyến này mục đích? Liên Tinh chớp ngôi sao giống như rực rỡ rõ ràng mắt sáng, một đôi mắt cũng giống như biết nói chuyện giống như, linh tính mười phần, làm cho người không nhịn được muốn tìm kiếm nàng trong mắt chỗ sâu bí mật. Vương Văn Hoa ra vẻ không hiểu lắc đầu, một mặt vẻ mờ mịt, lấy Vương Văn Hoa nhiều năm như vậy lịch duyệt cùng kiến thức, như thế lương thần cảnh đẹp, mỹ nữ chủ động trong phòng chờ đợi chính mình trở về, trừ đối với mình ôm ấp yêu thương bên ngoài, tuyệt không có khả năng là đến cùng chính mình nghiên cứu thảo luận 3 năm thi đại học, 5 năm mô phỏng bài tập sách. Liên Tinh đường cong mỹ lệ bên khóe miệng, câu lên một vệt ôn nhu cười yếu ớt. Chỉ riêng Bạch Ngọc như xương nhỏ nhắn chân, từng bước một hướng Vương Văn Hoa, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới, theo hai người khoảng cách rút ngắn. Liên Tinh trên dung nhan tuyệt thế thần sắc, thì biến đến càng câu hồn đoạt phách. Yên thị mị hành, đừng nói là nhíu mày trong chớp mắt phong tình, cũng là mỗi cái lỗ chân lông, một hít một thở ở giữa vận luật, cũng đủ làm cho người vì đó trầm luân. Ôn hương Nguyễn Ngọc ôm tràn đầy tư vị. Trước lúc này, Vương Văn Hoa không phải là không có thể nghiệm qua, nhưng lần này, trong ngực người, là Liên Tinh dạng này tuyệt đại giai nhân, trước đó chưa từng có siêu cấp thể nghiệm, làm cho Vương Văn Hoa loại này lâu chỗ hoa thơm cỏ lạ bụi bên trong hoa gian cao thủ, cũng khó tránh khỏi có chút tâm trì thần xa. Tối nay tiểu nữ tử, cũng là Vương đại thiếu nữ nhân, còn mời Vương đại thiếu thương hương tiếc ngọc, ôn nhu chút, nằm ở Vương Văn Hoa trong ngực Liên Tinh, nhẹ nhàng như nói mê thanh âm, truyền vào Vương Văn Hoa trong tai. Vương Văn Hoa đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, lấy hắn thân phận địa vị, đủ để cho thế gian rất nhiều nữ nhân chủ động ôm ấp yêu thương, nhưng Liên Tinh lại là một ngoại lệ. Tuy nhiên hắn đã sớm nhận được tin tức nói, Yêu Nguyệt, Liên Tinh hai tỷ muội đều đã cùng Long Vương mỗi người đi một ngả. Nhưng ai biết, đây có phải hay không là Long Vương trong bóng tối sách lược vừa ra trò vui. Cứ việc Vương Văn Hoa hận không thể ngủ khắp thiên hạ mỹ nhân, nhưng thời thời khắc khắc đều bảo trì lấy cơ bản nhất lý trí. Vương Văn Hoa bất động thanh sắc hỏi, bản thiếu an bài tại cái này trong phòng hai cái gái Tây đâu? Gái Tây cố nhiên có muôn vàn phong tình, 10.000 loại vũ mị, nhưng bản thổ nữ nhân cũng không tệ nha. Liên Tinh đầy mắt ý cười, mềm mại đáp lại nói, dù sao, hàng nội phải tự cường nha. Đang khi nói chuyện, Liên Tinh duỗi ra thon thon tay ngọc, hướng về phòng vệ sinh gian phòng, cách không một chảo. Một giây sau, hai cái tóc vàng mắt xanh cô nàng nhất thời từ trong phòng vệ sinh bay ra, nhẹ nhàng rơi vào phủ lên thật dày thảm trên mặt đất. Hai cái cô nàng cũng cùng Liên Tinh một dạng, không đến mảnh vải, ánh mắt đờ đẫn, thần sắc si mê, giống như là rơi vào một loại nào đó ngủ say trạng thái. Thì liền nhìn thấy các nàng tối nay cố chủ Vương Văn Hoa cũng không có nửa điểm phản ứng. Thực nhóm ba người cũng rất không tệ, Liên Tinh cười mỉm nói bổ sung. Chỉ là lần này, Liên Tinh lời còn chưa nói hết, liền bị Vương Văn Hoa kìm sắt giống như năm ngón tay, chăm chú địa chế trụ thon dài cổ trắng. Vương Văn Hoa mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, tiến đến Liên Tinh trong nháy mắt nổi lên hai mặt ửng đỏ mặt ngọc trước, thâm trầm mở miệng hỏi, ngàn dặm đưa bước, bản thiếu vô phúc tiêu thụ. Nói chuyện, Vương Văn Hoa cánh tay vung lên, giữ chặt lấy Liên Tinh cổ trắng, trực tiếp đem Liên Tinh cả người nhấc lên khỏi mặt đất, cách mặt đất ba thước, treo lơ lửng ở giữa không trung, sau đó vung tay lên, không có chút nào khách khí đem Liên Tinh ném ra phòng trọ. Bành, một tiếng vang trầm, Liên Tinh phía sau lưng trùng điệp đụng ở ngoài cửa trên vách tường đối diện, hình dáng như bùn nhão giống như trơn rơi xuống đất, trong miệng mũi máu tươi bão tố ra, rơi vào trước ngực nàng tuyết phu ngọc cơ phía trên, giống như trắng xóa trên mặt tuyết, tách ra đóa đóa hồng mai hoa, cực kỳ nhìn thấy mà giật mình. Vương Văn Hoa toàn bộ chú ý lực đều để dưới đất hai cái gái Tây trên thân, ngoặt cửa Liên Tinh thì bị hắn không nhìn thẳng rơi. Tuy nhiên hắn rất muốn phía trên Liên Tinh, nhưng nghĩ đến Liên Tinh từng là Long Vương nữ nhân, hắn thì nhất thời bỏ đi lòng tràn đầy kiều diễm suy nghĩ. Không rõ lai lịch nữ nhân, ngàn vạn không thể đụng. Đây là hắn nhiều năm qua tổng kết ra kinh nghiệm giáo huấn. Hai cái gái Tây Rất nhanh liền tại Vương Văn Hoa đập bên trong, chậm rãi thức tỉnh, nhìn đến gần trong gang tấc Vương Văn Hoa. Hai cái gái Tây nhất thời kích động nhào vào Vương Văn Hoa trong ngực. Vương Văn Hoa theo đường ra trở về khách sạn, dọc theo con đường này khắc chế, rốt cục vào thời khắc này triệt để buông ra. Tại hắn cưỡi ngựa lúc, trong đầu hắn nghĩ, vẫn là Phấn Hồng Nương Nương hạ lạc, một ngày không đem Phấn Hồng Nương Nương bắt lấy, hắn thì một ngày cảm thấy ăn ngủ không yên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.